Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, khủng bố thần thức. Mộc Tinh Hồn lắc đầu, trong ánh mắt không khỏi bò lên trên vẻ thất vọng cùng tự diễu. Rời đi Lâm Kiêu thân thể, từ nay về sau ngươi cùng Lâm Kiêu lại không liên quan. Cút đi, vô cùng đơn giản mấy chữ, lại làm cho bầu không khí không hiểu có chút áp lực. Trong nháy mắt không gian tựa hồ cũng ngưng kết lên, Ma Kiều ánh mắt che lấp dường như có thể đem vạn vật đóng băng. Nếu là người khác dám đối với hắn như vậy nói chuyện, người kia sợ là đã sớm bị hắn đập thành thịt nát. Có thể cái này người lại là Mộc Tinh Hồn, hắn có làm hắn kiêng kỵ đồ vật. Không được, hôm nay nhất định phải trừ Ma Kiều, bằng không một khi để hắn trốn về ma vực, chờ ngày khác Đông Sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại, cái kia chắc chắn là chúng ta tai nạn. Trúc Chính Dương gặp thật vất vả lại gặp đến một cái dám như thế đối Ma Kiêu người nói chuyện. Chỗ nào chịu buông tha diệt đi Ma Kiêu cơ hội. Rốt cuộc Ma Kiêu thế nhưng là Trúc Long tộc địch nhân lớn nhất. Đối với Trúc Chính Dương lời nói, Diệp Hàn rất tán thành. Hắn cũng lạnh lùng nói, Chính Dương huynh nói không sai, tuyệt không thể thả hổ về rừng. Mộc Tinh Hồn nghe hai người lời nói, cũng không có động thủ, mà chính là bình tĩnh nhìn lấy Ma Kiêu. Diệp Hàn cùng Trúc Chính Dương lại cảm giác được một tia có chút không giống bình thường thần thức. Chính lặng yên tản ra, Diệp Hàn phát hiện hắn thần thức chỉ cần khẽ dựa gần Mộc Tinh Hồn thần thức, hắn chỗ phóng thích thần thức liền rất là kỳ lạ biến mất. Loại kia cảm giác tựa như một mảnh rơi vào lòng bàn tay tuyết hoa. Tại ấm áp bên trong lặng yên không một tiếng động tan rã. Ngay từ đầu Diệp Hàn còn tưởng rằng là ảo giác, bởi vì hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như thế kỳ quái thần thức. Thẳng đến hắn nhìn đến Ma Kiêu sắc mặt đại biến, mới phát hiện cái kia đồng thời không phải là ảo giác. Dù là lấy Diệp Hàn thần thức cường độ, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được Mộc Tinh Hồn thần thức chính một chút xíu đem Ma Kiêu vây quanh. Chỉ là tốc độ này tựa như là cố ý thả chậm một dạng. Mộc Tinh Hồn, người rất không tệ, Ma Kiêu cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn sắc mặt âm trầm dường như có thể chảy ra nước. Rốt cục, hắn vẫn là rời đi Lâm Kiêu thân thể. Long hồn lôi cuốn lấy còn sót lại ma khí hóa thành một đạo ma ảnh. Tiện tay nắm lên hấp hối phiền vũ liền trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Chỉ lưu lại một câu để Diệp Hàn rất là kỳ lạ truyền âm. Đạo Mạc, ta sẽ chờ ngươi, hy vọng ngươi không nên quá yếu. Đừng để ta liền lại giết ngươi một lần hứng thú đều không có. Chấm ngoặc kép, Ma Kiêu vậy mà đối với mình truyền âm. Hắn làm sao biết chính mình gọi Đạo Mạc. Ma Kiêu truyền âm để Diệp Hàn vốn là tràn đầy nghi vấn não hải lần nữa nhiều một cái to lớn dấu. Chấm hỏi. Hắn chưa từng như này mộng bức qua. Hắn là Lý Đạo Mạc, việc này trừ Tiểu Long cùng hắn một đám nữ nhân, căn bản không có khả năng có ngoại nhân biết. Vì sao Ma Kiêu sẽ biết? Còn có hắn lời nói là có ý gì? Lại giết chính mình một lần. Chẳng lẽ lúc trước hắn giết qua chính mình? Thế mà Diệp Hàn nghi vấn rất nhanh liền bị hắn để ở một bên. Bởi vì mất đi Ma Kiêu Long hồn trưởng khống, Lâm Kiêu thân thể trong nháy mắt hướng về phía dưới hư không rơi đi. Diệp Hàn lập tức phóng thích thần thức muốn đem Lâm Kiêu thân thể mang tới. Không muốn vừa mới một màn lần nữa phát sinh. Hắn thần thức đụng một cái đến Mộc Tinh Hồn thần thức liền trong nháy mắt tan rã. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Diệp Hàn đã từng gặp qua Mộc Tinh Hồn thần thức đặc thù. Trong lòng không có bao nhiêu chấn kinh. Nhưng cũng minh bạch Mộc Tinh Hồn đã từng vì sao có thể phong ấn Ma Kiêu. Có lẽ hắn thần thức mới là Ma Kiêu tránh thức kiêng kỵ đồ vật. Bằng không cuồng ngạo Ma Kiêu lại làm sao có thể tùy tiện rời đi. Mà lại liền Lâm Kiêu trên tay giới chỉ đều không có mang đi. Lâm Kiêu thân thể cũng không có quá mức nghiêm trọng tổn thương. Linh hồn cùng thức hải lại cực kỳ thê thảm. Riêng là thức hải, trên cơ bản đã tứ phân ngũ liệt. Xem như hủy. Có thể thấy được Lâm Kiêu từng vì đoạt lại chính mình thân thể trưởng khống quyền làm ra qua hạng gì thảm liệt đấu tranh. Mộc Tinh Hồn lấy ra mấy cái viên thuốc cho ăn nhập Lâm Kiêu miệng về sau, Lâm Kiêu liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hàn suy đoán Mộc Tinh Hồn nhất định cũng có cùng loại với tháp chủ không gian đồ vật. Hẳn là đem Lâm Kiêu Thu vào tháp chủ không gian. Liền cũng không có hỏi nhiều. Người rõ ràng có năng lực lưu lại Ma Kiêu. Vì sao cố ý thả hắn? Lấy ba người chúng ta liên thủ chi lực. Đánh giết Ma Kiêu đồng thời không phải là không được. Người cũng đã biết. Ma Kiêu một khi khôi phục thực lực. Cái kia đem ý vị như thế nào? Trúc Chính Dương đột nhiên đi tới Mộc Tinh Hồn trước mặt. Lạnh giọng chất vấn. Sắc mặt hắn rất là khó coi. Rõ ràng đối Mộc Tinh Hồn cố ý thả đi Ma Kiêu rất là bất mãn. Đối mặt Trúc Chính Dương chất vấn, Mộc Tinh Hồn trên mặt lại khôi phục nhu hòa chi sắc. Hắn bình tĩnh nói, người nói không sai, ba người chúng ta như là liên thủ, quả thật có thể đem đánh giết. Chỉ là Ma Kiêu như thế nào dễ đối phó như vậy? Nếu là thật sự đánh giết Ma Kiêu, ta ba người cũng tất có thương vong, thậm chí là đồng quy vu tận. Mà lại Ma Kiêu vừa chết, Lâm Kiêu hẳn phải chết. Ta không muốn Lâm Kiêu chết, càng không muốn nhìn thấy ba người chúng ta bên trong có ai sẽ chết. Cho nên chỉ có thể thả Ma Kiêu. Mộc Tinh Hồn lời nói để Trúc Chính Dương hơi hơi tỉnh táo một chút. Hắn trầm mặc một lát, mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ma Kiêu xác thực không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Chỉ là Ma Kiêu cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Như là hôm nay không liều chết giết chết Ma Kiêu. Ngày sau không biết hội khó lên gấp bao nhiêu lần. Có thể thì dạng này chết đi. Đổi lại người nào lại hội cam tâm đâu. Thật chẳng lẽ chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác ở trên người hắn sao? Trúc Chính Dương vô ý thức nhìn xem Diệp Hàn. Đã thấy Diệp Hàn trong mắt tràn ngập hoang mang. Có nên hay không đem tự mình biết nói cho hắn biết. Trúc Chính Dương rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như hắn thật sự là hắn, hắn tự nhiên sẽ có giác tỉnh một ngày. Diệp Hàn, người tốt nhất mau chóng đi một chuyến Lạc Phượng Uyên. Ta lo lắng tiểu chủ gặp nguy hiểm. Trúc Chính Dương trầm mặc thật lâu, mới nói lần nữa. Diễm Nhi hắn làm sao? Diệp Hàn nghe vậy lập tức hỏi. Trúc Chính Dương cũng không có giấu giếm. Đem Trúc Long tộc hiện trạng cùng Tiểu Long mang tình hương cùng đi Phượng tộc nói Long Phượng Liên. Mình sự tình đều nói cho Diệp Hàn. Đồng thời đem Trúc Long cùng Phượng tộc đến từ huyết mạch quan hệ thù địch nói cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nghe xong nhất thời mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn không nghĩ tới Long tộc cùng Phượng tộc lại là trời sinh tử địch. Cái kia Tiểu Long đi Phượng tộc nói kết minh sự tình chẳng phải là nguy hiểm trùng điệp. Diệp Hàn. Đây là tiểu chủ để cho ta mang cho ngươi đồ vật. Trúc Chính Dương đưa ra một cái long giới. Diệp Hàn tiếp nhận giới chỉ. Khi thấy trong giới chỉ đồ vật lúc, hắn tay đều vô ý thức run run một chút. Đống kia thành núi nhỏ một dạng hỗn độn nguyên thạch. Khoảng chừng hơn 1 triệu mai nhiều. Mười mấy cái bảo dương bên trong có 20 cái bảo dương trang lấy đều là đế đạo quả. Cùng sở hữu 500 mai nhiều. Trừ cái đó ra. Các loại Diệp Hàn hiện tại còn nhận không ra linh dược cấp cao linh thảo. Đẳng cấp cao gia thú cùng khoáng thạch tài liệu. Tràn đầy 10 cái dương. Những cái kia khoáng thạch trong tài liệu. Diệp Hàn nhận biết hư không bí ngân đều trọn vẹn chứa đầy 3 đại bảo tương. Đây quả thực là một món tiền của khổng lồ. Diệp Hàn rất nhanh chú ý tới một cái nhắn lại ngọc giản. Lòng hắn nhất thời kích động lên. Ở trong đó nhất định là Tiểu Long nhắn lại cho mình. Diệp Hàn thần thức nhẹ nhàng địa tiến vào. Quen thuộc mà thân thiết thanh âm trong nháy mắt quanh quẩn tại Diệp Hàn trong óc. Diệp Hàn, ta đi Lạc Phượng Uyên sự tình ngươi cũng đã biết được. Chính Dương khẳng định sẽ để ngươi tìm đến ta. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, thực lực chưa đạt bán thần trước đó. Tuyệt đối không nên tới tìm ta. Nhớ lấy. Trong giới chỉ tư nguyên tuy nhiên đầy đủ ngươi tu luyện tới tiên đế viên mãn. Lại không cách nào để ngươi đột phá bán thần. Bởi vì tiên giới vị diện không cách nào cảm ứng được bán thần lôi kiếp. Muốn độ bán thần lôi kiếp, nhất định phải đi bán thần giới. Cho nên một khi ngươi tu vi đạt tới tiên đế viên mãn. Ngươi khả năng thì phải nghĩ biện pháp len lén lẻn vào bán thần giới độ kiếp. Bán thần giới đã sớm bị Ma Long tộc trưởng khống. Ngươi tiến đến độ kiếp nhất định nguy hiểm trùng điệp, cho nên ngươi còn cần tìm một cái tuyệt đối đáng tin người giúp ngươi hộ pháp, mới có thể làm. Diệp Hàn, trở lên ta nói tới ngươi dâu ghi nhớ. Bán thần giới tuy nhiên hung hiểm, nhưng những cái kia chặn ngươi đường người ngươi có thể tùy ý giết hại. Thực sự không được cũng có thể lui về bắt đầu lại. Có thể Lạc Phượng Uyên lại không được. Chỗ đó người ngươi giết không được. Không thể chạm vào. Cái chỗ kia cũng không phải ngươi muốn vào liền vào, nghĩ ra thì ra. Chỉ có làm ngươi cùng bọn hắn nắm giữ ngang nhau thực lực, ngươi mới có đối thoại với bọn họ tư cách. Diệp Hàn, Long Phượng Liên Minh có thể hay không đạt thành? Trúc Long tộc có thể hay không trở lại gia viên? Sinh tử thành bại đều là hệ ngươi một thân một người. Nhớ lấy mọi thứ bày mưu rồi hành động. Không thể làm bậy. Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết Hồn Châu ta đã đặt ở trong giới chỉ. Người trước tiên có thể cùng các nàng đoàn tụ. Còn lại cái kia khỏa hồn châu trước thả ta chỗ này. Người khác các loại giải quyết, Ma Long lại nói. Yên tâm, ta cùng Hương Nhi không có việc gì. Đừng nhớ, nhắn lại đến nơi đây liền đã kết thúc. Diệp Hàn lại đem cái này nhắn lại lặp đi lặp lại nghe 3 lần. Mới lưu luyến không rời địa để xuống ngọc giản này. Rất nhanh hắn liền tại trong giới chỉ tìm tới cái kia khỏa dưỡng hồn châu. Khi thấy dưỡng hồn châu trong kia hai đạo thân ảnh quen thuộc lúc, Diệp Hàn nhất thời cảm giác chóp mũi có chút mỏi chát. Tiếu Tiếu, Ánh Tuyết, rốt cục lại nhìn thấy các ngươi. Nhìn đến hai nữ ngưng thực trong linh hồn ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực, Diệp Hàn biết cái này nhất định là Tiểu Long công lao. Bởi vì chỉ dựa vào dưỡng hồn châu căn bản không đạt được hiệu quả như thế. Nghĩ đến Tiểu Long vì hắn làm ra hết thảy, một dòng nước ấm không khỏi tại Diệp Hàn trái tim chảy xuôi. Hắn hận không thể lập tức tiến về Lạc Phượng Uyên. Nhưng hắn rõ ràng, không đến bán thần tu vi. Coi như đi Lạc Phượng Uyên cũng chỉ là người khác hơi thở phía dưới con kiến hôi. Bán thần, là thần sao? Thần, là truyền thuyết bên trong cái kia không gì làm không được. Cao không thể chạm thần linh sao? Hừ, thần linh thì sao? Cho dù là lại cao không thể chạm, ta cũng nhất định phải thành tựu bán thần. Diễm Nhi, ta cũng sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Diệp Hàn không có đi tỉnh lại hai nữ. Hắn muốn giúp hai người tái tạo thân thể. Hiện tại còn không phải lúc. Hắn đem dưỡng hồn châu thu vào tử phủ bên trong. Hơi hơi bình phục một chút tâm tình. Mới đối Trúc Chính Dương ôm một cái quyền. Chính Dương huynh, đa tạ. Đối với Trúc Chính Dương, Diệp Hàn là thật tâm cảm kích. Lần này nếu không phải Trúc Chính Dương kịp thời xuất hiện, hắn rất có thể đã rơi vào ma kiêu trong tay. Cho dù là có thể thoát thân, Mộc Linh Châu chỉ sợ cũng phải bị cướp đi. Trúc Chính Dương nhìn xem Mộc Tinh Hồn, biểu lộ có chút do dự. Hắn muốn nhắc nhở Diệp Hàn chú ý Mộc Tinh Hồn, bởi vì hắn cảm giác Mộc Tinh Hồn người này cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài như vậy hòa ái dễ gần. Có thể hắn hiểu được tại Mộc Tinh Hồn thần thức phía dưới truyền âm cái kia chính là bịt tai mà đi. Trộm chuông, Trúc Chính Dương cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn khoát khoát tay quay người chuẩn bị rời đi. Chính Dương huynh, vân vân, Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới Trúc Khôn. Hắn lấy ra cái viên kia dưỡng hồn châu, đồng thời đem Trúc Khôn linh hồn kêu gọi đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.